Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 864. Chương 864, thông u cảnh đại thành. Đảo mắt lại là thời gian một năm đi qua, bởi vì tám tòa tại mảnh vỡ thời gian bên trong căn cứ thành lập, cùng từng vị kiệt xuất văn võ chi tài nghiên cứu, cho nên Thiệu Dương ban sơ đưa ra ba loại nhiệm vụ. Tiến triển tốc độ đều thật to vượt qua đám người dự tính. Thời gian một năm bên trong, diễn pháp điện ở các loại đạo pháp thần thông, chiến đấu kỹ pháp, phụ trợ chi đạo chờ một chút bên trên, đều lấy được tiến bộ kinh người. Tang Lão, Thiệu Dương bọn hắn đều không phải của mình quý người. Huống chi bản này chính là bọn hắn mở rộng võ đạo mục đích. Cho nên, tại vững bước mở rộng phía dưới, toàn bộ Xê quốc, thậm chí cả nhân loại, tu hành công pháp, võ kỹ đều có bước tiến dài. Nhân loại thực lực lặng yên tăng lên, nhất trực quan, pháp tướng cảnh nhân số tăng lên rất nhiều, cơ hồ là một năm trước hai lần. Về phần đỉnh tiêm chiến lực thông u cảnh, tiến bộ muốn chậm rất nhiều, không có mới thông u cảnh xuất hiện. Nhưng Huyền Vũ, Đại Trí Thiền Sư, Quan Tinh Đạo Trưởng chờ một chút bọn hắn đã bắt đầu đụng chạm đến biên giới. Chỉ là bởi vì Chu Tước vết xe đổ, cho nên đám người như cũ tại tích lũy, không có nóng lòng đột phá mà thôi. Nội tình tăng nhiều, Tang Lão y nguyên vẫn chỉ là pháp tướng cảnh, nhưng Thiệu Dương mấy lần nhìn thấy Tang Lão, nhưng cũng đánh giá không cho phép cái sau chân chính thực lực. Cho nên, Thiệu Dương ẩn ẩn suy đoán, Tang Lão tất nhiên là tu luyện cái gì kỳ môn thần thông. Thực lực của hắn tuyệt không thể dùng đơn giản pháp tướng cảnh để cân nhắc. Mà về phần Thiệu Dương, tu vi của hắn y nguyên dừng lại tại thông u cảnh, nhưng cũng tiến bộ rất nhiều. Linh giác 799, nhục thân 799, năng lượng 799, đẳng cấp thông u cảnh, chút thành tựu. Tu vi của hắn gần như đến thông u cảnh đại thành vẫn chỉ là một phương diện. Càng mấu chốt chính là, hắn đối với cảnh giới này lý giải, nhưng cũng phát sinh chất thuế biến. Lúc trước hắn tiếp trưởng diễn pháp điện, chỗ đưa ra mục tiêu thứ nhất, chính là thôi diễn ra thông u cảnh giới đại hỗn nguyên công. Bây giờ, tại tám cái mảnh vỡ thời gian căn cứ vô số kinh tài tuyệt diễm chi sĩ cùng nhau cố gắng dưới, cái này một đại hỗn nguyên công hình thức ban đầu đã dần dần thành hình. Đại hỗn nguyên công là Thiệu Dương, Tang Lão bọn hắn tổng hợp thiên hạ các môn các phái, thế lực khắp nơi thần thông, tổng hợp cái khác kỷ nguyên truyền thừa, tiến hành càng sâu một bước thôi diễn. Là vì tuyệt đại đa số người chỉ rõ thông u cảnh tu luyện phương hướng, Thiệu Dương mặc dù đã là thông u cảnh, nhưng tự mình chủ đạo thôi diễn ra thông u cảnh giới đại hỗn nguyên công, y nguyên để hắn đối với cảnh giới này tu luyện có càng sâu một tầng nhận biết, mà những thứ này nhận biết tự nhiên đối với Thiệu Dương mình tu luyện cũng có lợi thật lớn. Xuất ra đầu tiên, vực tên, xin nhớ kỹ gạch dưới ba. Một ngày này, Thiệu Dương khoanh chân ngồi tại đế đô, mình cái kia một chỗ nhỏ căn nhà nhỏ bé bên trong. Hai mắt nhắm nghiền, cuồn cuộn linh giác không ngừng lan lộn. Một đạo óng ánh tinh hà hiện lên ở hắn phía sau, huyễn sinh ra đủ loại khí tượng. Hắn đã có chỗ dự cảm, mình đã tiếp cận thông u cảnh cảnh giới đại thành. Đây chỉ là một tầng tiểu cảnh giới, cho nên Thiệu Dương đáy lòng cũng là vô hỷ vô bi, có một loại siêu thoát lạnh nhạt. Dù sao, đây cũng là nước chảy thành sông nha. Làm diễn pháp điện điện chủ, tự mình chủ đạo thành lập tám tòa mảnh vỡ thời gian căn cứ sự tình, có thể nói thiên hạ đứng đầu nhất tu luyện tư tưởng, từ tám cái động thiên diễn pháp điện vô số đại năng nơi đó không ngừng hướng về Thiệu Dương nơi này hội tụ tới, tiếp xúc những tư tưởng này đối với Thiệu Dương tự thân tu luyện tự nhiên cũng là rất có viện trợ. Linh khí lăn lộn, Thiệu Dương một thân khí tức không ngừng kéo lên. Cốt cốt, cốt cốt, Thiệu Dương trên thân truyền ra như dòng nước thanh âm. Đáy lòng của hắn rất rõ ràng. Đây là đột phá đến thông u cảnh điềm báo. Thông u cảnh là vì nhìn trộm thiên địa chi bí, thấm nhuần nhỏ bé sự tình, mà theo hắn không ngừng tu luyện, tự nhiên cũng là đang không ngừng tinh thâm lấy quá trình này. Cũng tỉ như trước đó vừa đột phá thông u cảnh lúc, có thể quan trắc thiên địa, lúc này, rõ ràng nhưng lại tinh thâm rất nhiều, tự nhiên cũng có thể nhìn trộm đến càng thêm nhỏ bé, càng thêm mờ mịt địa phương. Thiệu Dương ẩn ẩn phỏng đoán, chỉ sợ chờ mình đột phá đến thông u cảnh đại viên mãn lúc, kỷ nguyên này sẽ không còn bất luận cái gì bí mật. Trong lòng chuyển động những ý niệm này, Thiệu Dương bỗng nhiên tâm thần run lên, chỉ cảm thấy cả người đều phảng phất trở nên thông linh. Hắn phảng phất vô hạn cất cao, vươn vào cửu thiên chi thượng, lại phảng phất vô hạn lặn sâu. Nhìn trộm đến cửu u phía dưới, phảng phất chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, thế giới đều tại chỉ trường ở giữa. Khí cơ dẫn dắt, Thiệu Dương một cách tự nhiên vươn bàn tay của mình, nhưng thấy một đạo óng ánh tinh hà ở trong tay của hắn lăn lăn lộn lộn, theo tâm niệm của hắn biến hóa, không ngừng diễn hóa xuất đủ loại rộng lớn khí tượng. Rốt cục, Thiệu Dương trong lòng khẽ động, cúi đầu nhìn lại nhưng thấy nhà mình trong màn hình đã lại phát sinh biến hóa. Linh giác 810, nhục thân 810, năng lượng 810, đẳng cấp thông u cảnh đại thành. Thiệu Dương đã nhất cử đột phá đến thông u cảnh đại thành. Hắn chỉ cảm thấy tâm linh của mình phảng phất trở nên vô hạn xa xăm, hướng lên trời trong đất bí ẩn nhất trong góc tìm kiếm. 33 đổi mới nhất nhanh computer bưng. Thiệu Dương cẩn thận thưởng thức cảnh giới này, đáy lòng cũng không khỏi có loại ý mừng rỡ. Lúc này mới bao lâu thời gian, mình đã tu luyện tới thông u cảnh đại thành. Khoảng cách thông u cảnh viên mãn, chỉ sợ cũng sẽ không quá xa xôi. Mà căn cứ hắn bây giờ lý giải, giác tỉnh cảnh là vì cơ sở chi cảnh, là tu luyện căn cơ. Mà pháp tướng cảnh thì là từ trong ra ngoài, lực lượng thuế biến. Về phần đến thông u cảnh thì bắt đầu dần dần trưởng khống vùng thế giới này. Kỳ thật đã có thể tính là một cái kỷ nguyên tối đỉnh phong. Bất diệt cảnh thì là nhảy ra kỷ nguyên, trải qua kỷ nguyên chi kiếp mà bất tử bất diệt. Có thể nói là lại một lần thuế biến. Thiệu Dương trước đó đã từng đi qua cái khác kỷ nguyên. Thậm chí đột phá tầng này cảnh giới khó khăn, không chỉ cần có mình tu hành, còn cần đại lượng tài nguyên chèo chống. Tiền sử kỷ nguyên bên trong, thậm chí có chút đỉnh tiêm chủng tộc, đều không có lực lượng chống đỡ lấy một vị bất diệt cảnh sinh ra. Có thể thấy được hắn độ khó, Thiệu Dương ẩn ẩn cảm thấy. Bọn hắn kỷ nguyên này như thế bị phong bế, tài nguyên, linh khí không đủ, chỉ sợ cũng không có khả năng sinh ra bất diệt cảnh a. Ao ao, tâm niệm chuyển động ở giữa, Thiệu Dương thử thu liễm mình lực lượng, cuồn cuộn linh giác như là sông lớn, không ngừng hướng về trong thức hải của hắn quán chú tiến đến. Thiệu Dương cảm giác khí tức của mình đang chậm rãi bình cảnh xuống tới. Nhưng ngay lúc này, Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng khẽ động, từ nơi sâu xa sinh ra một tia cảm ứng. Hắn không khỏi trong lòng bỗng dưng sợ hãi, đột nhiên ngẩng đầu, hướng về cực bắc phương hướng. Đầy trời băng tuyết bao trùm phía dưới, vô tận sâu lòng đất. Đột nhiên nhìn qua, hắn linh giác đã lặng yên khóa chặt nơi đó. Nhưng cảm giác một cái thâm thúy khí tức chính tiềm phục tại nơi đó, như là một đầu ngủ đông cự xa, đem tất cả nanh vuốt thu liễm. Nhưng cái kia mơ hồ khí tức ba động ở giữa lại đều cho thấy hắn, hoặc là nó, tất nhiên là một cái khủng bố vô biên tồn tại. Đó là vật gì? 33 xuất ra đầu tiên, hiện thực kỷ nguyên. Làm sao có thể còn cất giấu vật như vậy? Thiệu Dương trong lòng nhất thời giật mình, mà Thiệu Dương động tác, mặc dù đã 10 phần cẩn thận, nhưng cái kia một cỗ khí tức, hay là rất bén nhạy phát giác được. Thân thể của nó bắt đầu có chút bắt đầu chuyển động. Mà theo thân thể của nó run run, bốn phía mặt đất lập tức bắt đầu đung đưa. Một đạo thật dài sơn mạch đột nhiên chắp lên. Xung quanh trong vòng mấy trăm dặm, đều chịu ảnh hưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.